linh lực đáng sợ giống như bão táp mang tất cả đi ra, trực tiếp mang thiên địa ở giữa cuồng gió gào thét. Phía chân trời trước tầng mây cũng là vào lúc này bị xé rách nát bấy. Tuy nói phiến khu vực này sớm được Mạn Đồ La phong tỏa, bất quá nơi đây dù sao cũng là ở trong Đại La Thiên Vực, cho nên khi kinh người sóng linh lực bộc phát, phiến khu vực này cũng là rất nhanh có chút rối loạn lên. Ở đằng kia xa xa, có vô số đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng rất xa lơ lửng trên bầu trời, nhìn chăm chú lên trước mắt đây đối với chỉ. Bọn hắn cũng không tùy ý xâm nhập phiến khu vực này, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ở đây có Mạn Đồ La, nếu vực chủ có mặt vào lúc này, cái trận chiến đấu trước mắt này cũng là tại trong phạm vi cho phép của nàng. Một ít có hộ vệ chi trách cường giả lặng lẽ thả lỏng một hơi, sau đó liền đem chú ý ném đến xa xa rằng co phía trên, tiếp lấy trong mắt của bọn hắn liền là có thêm vẻ kinh ngạc nổi lên. Đây không phải là Mục Vương sao? Vậy mà có người cùng hắn giao thủ, người nọ là ai? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá bực này linh lực uy áp ngược lại là kinh người. Bực này linh lực uy áp, tất nhiên là bước chân vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, trong chư vương cũng chỉ có Tu La Vương đủ sức chấn áp. Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Nhiều tiếng bàn luận xôn xao ở giữa không trung bộc phát ra. Từ khi đại thú liệp chiến sau khi kết thúc, Mục Trần danh khí tại Bắc giới đi lên như diều gặp gió. Hôm nay càng là ngồi vững vàng Bắc giới trẻ tuổi vị trí đệ nhất nhân. Cho nên khi những này Đại La Thiên Vực cường giả trong lúc đó tại nhìn thấy vậy mà có người ở lúc này cùng như mặt trời ban trưa Mục Trần cùng Mục Trần giao phong, mới sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc. Ta nghe thấy trong khoảng thời gian này, Cửu U Tước nhất tộc sẽ người tới nghênh đón Cửu U Vương hồi tộc, nếu như đoán không lầm, thanh niên kia hẳn là nhân vật thiên tài trong tộc Cửu U Tước. Bất quá ở đây trung quy vẫn là có Đại La Thiên Vực cao tầng, cho nên tin tức cũng phải cần biết được càng nhiều hơn một chút, lúc này nói ra. Bất quá cái này Cửu U Tước nhất tộc cũng thực sự lợi hại, người trước mắt này đã là ở vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, thực lực thế này đạt ở Bắc giới trong thế lực, đều tất nhiên có thể đạt được coi trọng. Có người dám thở dài.